cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Sa Di Lỗ Tinh Nhân. Thời gian, 3 năm sau, địa điểm, Sa Di Lỗ Hành Tinh, Hoa Hoa Hoa, Ba Ba, Mẫu Thân, Hài Tử, chúng ta hài tử, to đại vũ trụ dưới thuyền địa phương. Một đám hung ác vũ trụ hải tặc đem từng cái tuổi nhỏ Sa Di Lỗ Tinh Nhân ném vào trong nhà tù. Hai tên Sa Di Lỗ Tinh Nhân cha mẹ nghĩ phải cứu về chính mình hài tử. Bất quá nhưng là bị một tên hung ác hải tặc một cước đá trở về, biến. Nếu không phải còn có thể giữ lại các ngươi nhiều sinh một chút tiểu quỷ, đã sớm giết sạch các ngươi. Trên cao nhìn xuống, vũ trụ hải tặc mặt đầy tàn nhẫn nói, vì cái gì luôn là muốn tới bắt chúng ta hài tử? Các ngươi những này ác ma, các ngươi những này ác ma, hung hãn té xuống đất. Hai tên Sa Di Lỗ Tinh Nhân cha mẹ trong mắt tràn đầy cừu hận. Không sai, chúng ta liền là ác ma. Người nào cho các ngươi hài tử như vậy đáng tiền? Không bắt bọn họ chúng ta bắt người nào? Ha ha ha ha ha. Tại một đám Sa Di Lỗ Tinh Nhân bi phẫn dưới ánh mắt, sở hữu hải tặc đều ngông cuồng mà cười lớn. Sa Di Lỗ Tinh Nhân là từ một chồng trọt vật tiến hóa tới kỳ đặc chủng tộc. Bọn họ có lấy một thân màu xanh lá cây skin, trên đỉnh đầu đã lâu lấy hai mảnh xanh tươi đại diệp con. Chỉ cần có đủ ánh mặt trời cùng thủy phân, bọn họ thậm chí có thể chính mình chuyển hóa sinh tồn cần năng lượng. Mấy năm cũng không cần ăn uống. Không chỉ có như thế, Sa Di Lỗ Tinh Nhân còn có một loại khiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng năng lực. Bọn họ có thể để cho một hạt giống trong mấy phút ngắn ngủi liền sinh sợi tóc mầm. Bọn họ cũng có thể khiến một mảnh thực vật tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong liền nở hoa kết trái. Căn cứ vào nguyên nhân này, rất nhiều cái gọi là vũ trụ quý tộc đều muốn một cái Sa Di Lỗ Tinh Nhân làm trong nhà mình người. Làm vườn, rất nhiều nông trường chủ cũng muốn một cái Sa Di Lỗ Tinh Nhân vì bọn họ thúc chính mình cây trồng. Cái này cũng khiến cho Sa Di Lỗ Tinh Nhân trở thành trong vũ trụ rất được hoan nghênh một loại nô. Lệ loài, mỗi năm đều sẽ có rất nhiều vũ trụ hải tặc tìm tới Sa Di Lỗ hành tinh tới bắt tuổi nhỏ Sa Di Lỗ Tinh Nhân, già Sa Di Lỗ Tinh Nhân năng lực sẽ buồn yếu giảm bớt. Trưởng thành cùng thanh niên Sa Di Lỗ Tinh Nhân cho dù bị bán đi cũng hầu như sẽ suy nghĩ chạy trốn. Mà mấy năm nay ấu Sa Di Lỗ Tinh Nhân là nhất là thuận lợi khống chế cùng tẩy não. Tự nhiên cũng trở thành là những nô lệ kia chủ môn ưa chuộng cùng chọn đầu. Chính mình đời sau không ngừng bị bắt đi thành là khác nhân nô lệ. Đây là Sa Di Lỗ Tinh Nhân bi ai, mấy từ ngàn năm nay vẫn luôn chưa hề thay đổi. Ba ba, mẫu thân, hài tử, chúng ta hài tử, to lao tù lớn chậm rãi thăng không. Tuổi nhỏ Sa Di Lỗ Tinh người lớn tiếng khóc lóc, phía dưới Sa Di Lỗ Tinh Nhân cha mẹ cũng là tuyệt vọng la lên. Bọn họ biết, một khi nhà tù bị thu tiến trong phi thuyền bọn họ liền vĩnh viễn cũng không cách nào gặp lại bọn. Họ hài tử, rất nhiều Sa Di Lỗ Tinh Nhân cha mẹ cũng không nhịn được khổ cầu khẩn. Nhưng là một đám máu lạnh hải tặc chỉ là tàn nhẫn cười lớn. Căn bản là không hề bị lay động, Sa Di Lỗ Tinh Nhân cũng không phải am hiểu chiến đấu chủng tộc. Bọn họ mạnh nhất cũng bất quá mới có vài chục điểm sức chiến đấu. Mà cái này đàn vũ trụ hải tặc từng cái ít nhất cũng có trên 100 điểm sức chiến đấu. Đừng nói là cướp đi bọn họ hài tử, coi như là nghĩ muốn hủy diệt bọn họ tinh cầu cũng là nhẹ nhàng thoải mái sự tình. Cho nên bọn họ cái gì cũng làm không, trừ tuyệt vọng kêu lên cùng cầu khẩn bên ngoài cái gì cũng làm không. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, tất cả mọi người đang làm gì nha? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Sau đó tất cả mọi người liền nhìn thấy một đầu to lớn dã thú từ đằng xa không trung bay tới. Bất quá nói chuyện cũng không phải là đầu kia đã chết dã thú, mà là dã thú bia dưới một tên cõng lấy sau lưng màu đỏ cây gậy con người mặc võ đạo phục thiếu nữ. Chính là Goku, Siêu, Di Lộ, các người thế nào đều ở trong lồng a? Tại chơi game sao? Đem to lớn dã thú ném xuống đất. Goku bay đến đã sắp tiến vào phi thuyền nhà tù bên hướng về phía bên trong hai tên Saji lỗ tinh. Nhân thiếu nữ hỏi, Goku, những người xấu kia muốn đem chúng ta bắt đi. Cứu lấy chúng ta, Goku, cứu lấy chúng ta. Chúng ta mới không phải tại chơi trò chơi gì à. Hai tên Saji lỗ tinh nhân thiếu nữ vội vàng nói. Mà nghe được hai tên thiếu nữ nói sau. Cho dù chỉ độn Goku cũng đã minh bạch, này, các ngươi những người xấu này, tại sao muốn bắt Siêu cùng Di Lộ các nàng? Siêu cùng Di Lộ đều là bằng hữu ta, nhanh đem các nàng bắn. Rơi xuống đất, Goku hướng về phía một đám vũ trụ hải tặc hô lớn. Không phải Sa Di Lộ tinh nhân, từ đâu tới tiểu nha đầu, cũng dám quản chúng ta việc vớ vẩn. Ma Lô, đi đem tên tiểu nha đầu kia giải quyết hết. Nếu nàng không phải Sa Di Lỗ tinh nhân, coi như giết chết cũng không liên quan. Hắc hắc hắc, giao cho ta đi, ta thích nhất ngược sát như vậy tiểu gia hỏa. Một tên gọi Ma Lô vũ trụ hải tặc đi ra, mặt đầy khát máu tàn nhẫn cười gằn, còn thêm chính mình kia dày môi dày tựa hồ đang suy nghĩ phải thế nào ngược sát trước mắt cái tiểu nha đầu này mới có thể làm cho nàng phát ra êm tai nhất kêu thảm thiết. Tiểu nha đầu, ngươi tên là gì? Ta gọi là Goku, Son Goku, tên là Ma Lô vũ trụ hải tặc hỏi, mà Goku cũng nắm lên quả đấm dọn xong quy tiên lưu giá thức trả lời. Son Goku, thật là kỳ quái tên, bất quá những này thế nào đều tốt. Quái thì trách chính người ngu xuẩn chạy đến còn tới chiêu chọc chúng ta đi. Thúc thúc, ta lập tức cho ngươi thể nghiệm một cái ngục mùi vị. Nanh cười một tiếng, Ma Lô duỗi ra bản thân bàn tay liền hướng Goku bắt đi. Hơi hơi một cái né người liền tránh thoát đối phương bàn tay. Goku bắn giỏi lên, một quyền liền đánh vào Ma Lô bụng. A, cặp mắt bên ngoài tu. Ma Lô kêu thảm một tiếng, che bụng mình không ngừng lùi lại, sau đó phanh to một tiếng ngã xuống đất, bốn phía thoáng cái liền an tĩnh lại, vô luận là những Saji đó lỗ tinh nhân vẫn là những kia vũ trụ hải tặc đều mặt đầy không thể tin vẻ. Mặt, Ma Lô vậy mà một chiêu liền bị giết chết, tốt yếu bại hoại nha, vỗ vỗ chính mình tiểu ba bàn tay, Goku phát biểu một tiếng cảm thán. Mà một bên còn lại vũ trụ hải tặc cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, Ma Lô vậy mà một chiêu liền bị giết chết, Sa Di Lỗ trên hành tinh làm sao có thể có cường đại như vậy sinh vật. Nhanh nhìn nhỏ một chút nàng sức chiến đấu. 50 điểm, không thể nào, Ma Lô chính là có 300 điểm sức chiến đấu, làm sao có thể bị một cái sức chiến đấu chỉ có 50 điểm ra hỏa giết chết. Nhất định là máy dò xét hư. Có thể, chính là ta máy dò xét cũng biểu hiện nàng chỉ có 50 điểm sức chiến đấu. Một đám vũ trụ hải tặc tỉ mỉ dò xét Goku sức chiến đấu sau. Từng cái lần hai lộ ra khó tin thần sắc. Kẻ hèn một cái 50 điểm sức chiến đấu tiểu nha đầu một chiêu giết chết có 300 điểm sức chiến đấu Ma Lô. Loại sự tình này làm sao có thể? Làm sao có thể, cho ta cùng tiến lên, đem nàng bắt lại nói. Là, mặc dù không biết rõ vì cái gì chỉ có 50 điểm sức chiến đấu Goku có thể đánh bại 300 điểm sức chiến đấu Ma Lô, nhưng là mình đám người đồng bọn bị đánh bại. Một đám vũ trụ hải tặc cũng có chút giận, nhất thời mười mấy danh hải tặc bắn ra liền muốn vây công Goku đem Goku bắt lại. Ánh mắt đông lại một cái. Goku không hoảng hốt chút nào, dưới chân dẫm lên một cái cũng là đón mười mấy danh địch nhân xông lên. Đoàng đoàng đoàng đoàng, nha ồ ô a, mấy phút sau, nhìn đem nhóm người mình hơn 10 người đồng bọn lần hai đánh ngã Goku. Một đám vũ trụ hải tặc đều há hốc miệng, một bộ gặp quỷ biểu tình. Trước Ma Lô cũng không tính, lần này chính là có mười mấy người a, mà còn mạnh nhất cái kia chính là khoảng chừng hơn 1000 điểm sức chiến đấu. Vậy mà cũng bị đánh bại. Cái này gọi Son Goku thiếu nữ rốt cuộc là nơi nào tới quái vật? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.